Đại Ngưu là một phàm nhân, nỗi nhớ thê tử, cái chết của người con thứ hai nhà họ Chu, nỗi tuyệt vọng, sợ hãi đối với cả tương lai khiến hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn ngồi xổm trên mặt tuyết lại khóc giống cả lên. Một lúc lâu sau, Đại Ngưu đột nhiên cảm thấy thân thể trở nên ấm áp. Ngay sau đó thì một bàn tay ấm áp đặt lên đầu hắn, vỗ nhẹ nhẹ. Đại Ngưu, đừng sợ. Đại Ngưu xoay người lại, kinh ngạc nhìn thấy phía sau không biết từ bao giờ đã xuất hiện một người thanh niên. Người này nhìn qua trẻ hơn cả Đại Ngưu hắn rất là nhiều, nhưng ánh mắt quán lại đầy vẻ tang thương. Người này Đại Ngưu không xa lạ, thậm chí liếc mặt một cái là hắn có thể nhận ra đó chính là Vương Thúc mà hắn vẫn nhớ mong. Nhưng tướng mạo người này còn quá trẻ trung. Đại Ngưu nhìn Vương Lâm, trong đầu đột nhiên nhớ tới khi mà mình còn bé, mở cửa hàng, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Lâm. Khi đó thì Vương Lâm cũng giống hệt như là bây giờ. Vương Thúc. Đại Ngưu ngây ra một lúc, sau đó thấp giọng nói. Hắn mơ hồ cảm thấy vị thúc thúc từ bên cạnh mình từ nhỏ này tuyệt đối không phải người thường. Hắn trầm mặc một lúc, thấp giọng mà nói. Người là tiên nhân sao? Vương Lâm nhìn quanh một lượt, cuối cùng thì ánh mắt tập trung vào Đại Ngưu, nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười mà nói. Được rồi, Vương Thúc tới rồi, không cần phải sợ gì nữa. Đi, ta mang ngươi đi tìm vợ của ngươi. Và lúc này Đại Ngưu cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy. Hình tượng của Vương Lâm trong đầu hắn nhanh chóng biến hóa, từ già nua rồi lại biến thành thanh niên. Tự nhiên trong lòng hắn cảm thấy mông lung, vẻ mặt cũng hơi hoảng hốt. Vương Lâm thầm than, tay phải điểm nhẹ lên đầu Đại Ngưu một cái. Lập tức thì Đại Ngưu cảm thấy một cơn buồn ngủ không sao cưỡng nổi kéo tới, chậm rãi gục xuống. Tay phải Vương Lâm phất lên, một luồng ánh sáng nhu hòa bao bọc lấy thân thể Đại Ngưu. Sau đó thân thể Vương Lâm nhoáng lên phi hành đi. Ở ngoài 3.000 dặm có một chỗ tụ tập phàm nhân dọn tuyết. Vương Lâm tìm trong phòng dành cho phụ nữ thì được vợ của Đại Ngưu. Lúc mà Vương Lâm đưa cho vợ chồng họ tượng khắc gỗ thì đã để lại một tia thần niệm. Tại thời khắc mấu chốt thì sẽ phát hiện mà cứu mạng bọn họ. Vương Lâm ở với Đại Ngưu mười mấy năm, do vậy hắn muốn trợ giúp bọn họ thì cũng chẳng có gì là lạ. Mang theo hai vợ chồng Đại Ngưu, Vương Lâm nhanh chóng bay đi. Tới biên giới của nước láng giềng, hắn mới ngừng lại. Ở đây có hai tấm màn sáng ngăn trở giữa hai nước. Vương Lâm buông hai vợ chồng Đại Ngưu ra, tay phải đặt trên tấm màn sáng, linh lực liền phát ra. Lập tức thì một tấm màn sáng như là bị xé rách, lộ ra một thông đạo đủ cho hắn đi qua. Vương Lâm thở dài, lại điểm lên đầu của vợ chồng Đại Ngưu một cái, sau đó để lại một bọc nhỏ rồi xoay người biến mất. Một lúc sau thì Đại Ngưu bừng tỉnh, hoảng hốt mở mắt. Hắn cảm thấy mình như là vừa nằm mơ vậy, mơ thấy Vương Thúc Thúc. Bề ngoài của Vương Thúc Thúc lại giống hệt như là hình dáng khi hắn còn trẻ. Hắn thở dài, đột nhiên ngẩn người, chạm vào nữ tử bên cạnh, kêu lên một tiếng, sau đó đẩy vài cái. Một lúc sau thì nữ tử kia mở mắt, nhìn thấy Đại Ngưu thì cũng ngẩn ra một hồi. Hồi lâu sau hai người ôm nhau khóc giống lên. Đại Ngưu, sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ rõ là lúc ngủ vẫn còn ở trong phòng cơ mà. Thê tử của Đại Ngưu sau khi mà đức nở vài tiếng liền hỏi. Đại Ngưu trầm mặc một lát, hắn ngẩng đầu nhìn trời, một lúc sau thì thở dài. Hắn biết mọi chuyện không phải là mơ mà là sự thật. Hắn nhẹ nhàng ôm thê tử, lặng lặng không nói cái gì mà đứng yên nhìn thông đạo ở trên tấm màn ánh sáng và gói nhỏ ở phía xa xa. Khi mà Đại Ngưu mở gói nhỏ đó ra, bên trong thì không ít vàng. Hắn kéo thê tử quỳ xuống, hướng về phía kinh thành mà lại mấy lại, trong lòng thầm nói. Vương Thúc, tạ ơn người. Hắn nhặt lên gói lên, kéo thê tử đi xuyên qua tấm màn sáng, rời khỏi liên minh tứ phái. Sau khi hắn đi không lâu, Vương Lâm lại xuất hiện tại nơi hai người quỳ lại. Hắn nhìn vợ chồng của Đại Ngưu biến mất, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Với thần thức của hắn thì đã nhận ra ở không xa nơi này có một tòa thành nhỏ. Chỉ cần cứ đi theo con đường này là có thể đến nơi được. Đại Ngưu sống ở nơi đó đến hết đời, mãi cho tới khi mà hắn sắp chết thì cũng không quên Vương Thúc đã ở bên cạnh hắn từ nhỏ. Chẳng qua cuộc đời này hắn không còn có cơ hội gặp lại Vương Lâm nữa. Vương Lâm đứng yên hồi lâu, nhìn vợ chồng Đại Ngưu rời khỏi. Hơn 30 năm nay, từ một thiếu niên hồn nhiên, trong nháy mắt Đại Ngưu đã lấy vợ sinh con, tuổi cũng đã vào trung niên. Vương Lâm hiểu được Đại Ngưu thì cũng không nằm ngoài chuyện sinh tử của thế gian, sớm muộn thì cũng sẽ phải chết. Vương Lâm bật cười, tay phải điểm vào quầng sáng. Lập tức thì một ánh hào quang ngũ sắc lóe ra rồi nhập vào quầng sáng. Vô Lâm ngẩng đầu nhìn bốn phía, không một chút do dự, lập tức rời khỏi liên minh bốn phái, bởi vì hắn còn có một mục tiêu chưa đạt được. Chính là Vũ Đình. Vũ Đình này đối với cả tứ phái liên minh là một mầm mống tai họa, nhưng đồng thời nó cũng là một bảo vật. Nó chính là một phương pháp hữu hiệu để trở thành hóa thần tu sĩ. Đối với Vương Lâm, Vũ Đình thật sự là một cơ hội tu chân trong tương lai. Càng ngày thì Vương Lâm càng cảm nhận được cảnh giới hóa thần đang đến rất là gần. Linh lực của ngày hôm nay so với trước kia không còn vô cùng tinh khiết nữa. Linh khí này đã gần như là bị vẩn đục. Không phải khí trời những năm gần đây có sự biến hóa, mà là bản lĩnh của Vương Lâm cùng với sự đề cao của ý cảnh đã khiến toàn bộ thân thể hắn cảm nhận thấy được bên trong linh lực này có vấn đề. Linh lực ngày hôm nay nếu là giới hóa thần kỳ thổ nạp thì cũng không ảnh hưởng gì. Những tu sĩ như vậy dù sao thì cũng không thể nhận ra được linh khí bên trong có pha tạp. Nhưng muốn đạt tới hóa thần thì linh khí này có tác dụng vô cùng trọng yếu. Đến như là linh thủy do hạt châu nghịch thiên thu thập linh lực từ xương sớm, có thể nói là tinh thuần đó. Nhưng có lẽ vì do ngũ hành còn thiếu nên vẫn còn kém một chút. Chỉ có điều ngũ hành thật sự rất là khó thu thập. Bên cạnh thủy tính thì các loại thuộc tính khác như là hỏa tính cũng cần phải có một hoang thú hệ hỏa mới có thể được bổ sung trọn vẹn. Các thuộc tính không trọn vẹn thì cũng cần phải có linh khí của hoang thú khác. Và cũng bởi vì lý do này cho nên Vương Lâm suốt hơn 400 năm nay vẫn không thể khiến cho ngũ hành của hạt châu nghịch thiên đầy đủ. Vương Lâm nhất định phải tiến vào tiên môn để thu thập tiên linh khí. Vì vậy mục tiêu của hắn chính là Vũ Đình. Nhưng hiển nhiên lúc này không phải thời cơ để thu thập Vũ Đình, mà thời điểm mấu chốt thật sự phải là lúc tu sĩ ở Tuyết Vực và tứ phái liên minh xảy ra chiến tranh. Nghĩ tới đây, ánh mắt Vương Lâm ánh lên vẻ bình tĩnh, chọn nơi cao nhất trên đỉnh núi tuyết được mây phủ chậm rãi mà hạ xuống. Khi hắn hạ xuống thì liền xuất ra cấm phiên, nhanh chóng để cấm phiên bao phủ bốn phía xung quanh. Thân hình Vương Lâm liền biến mất ở tại đỉnh núi. Vương Lâm không biết tu sĩ ở Tuyết Vực lúc nào sẽ đến, vì vậy hắn chuẩn bị tận dụng chặt chẽ hết thảy thời gian, khiến chính mình nhanh chóng hóa thần. Như vậy cơ hội nắm bắt được Vũ Đình cũng sẽ lớn hơn. Trong nháy mắt đã qua một năm. Có lẽ trận pháp trên bầu trời đã bắt đầu có tác dụng, hoặc có lẽ là đám tu sĩ ở Tuyết Vực chắc cũng sắp đến. Tóm lại, tuyết rơi thì ngày càng nhiều. Toàn bộ tứ phía ở tứ phái Liên Minh Quốc không ngờ đã bị băng giá bao phủ. Qua một năm thì số lượng phàm nhân tử vong rất là lớn. Tuy nhìn bề mặt chỉ thấy thi thể, thế nhưng mà ở bên dưới thì cũng là băng tuyết và thi thể lẫn lộn. Toàn bộ vùng đất của tứ phái Liên Minh đã trở thành địa ngục. Trên thực tế, tứ phái đã chia thành hai phe. Một phe có ý định chạy trốn đầu sóng ngọn gió, một phe thì kiên quyết phản kháng. Dù sao thì đây cũng chỉ là cuộc chiến của các thế lực ngang nhau, bởi vì Tuyết Vực Quốc cũng chỉ là tu chân quốc cấp 4 mà thôi. Vào ngày này thì vạn dặm ở phía không trung hiện ra một khe nứt. Bỗng nhiên một lượng lớn hàn khí màu lam đậm tràn ra. Từ khe nứt chính giữa vị trí tứ phái liên minh xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này thì mặc áo trắng, có khi còn trắng hơn cả tuyết. Dung mạo của nàng tuy không phải là tuyệt mỹ, nhưng có nét phảng phất lạnh lùng như là băng giá giữa trời đông giá rét. Dường như là băng tuyết cũng không thể lạnh bằng nàng. Nàng nhẹ nhàng chậm rãi từ trong khe nứt đi ra, liếc mắt nhìn lên bầu trời một cái, sau đó tay phải nâng lên, tùy điểm vào khoảng không. Lập tức thì một khe nhỏ bất ngờ xuất hiện ở giữa không trung một cách yên lặng, nhanh chóng mở ra. Và lúc này, từng trận tiếng kêu như là tiếng gân vỡ vụn bỗng nhiên truyền ra khắp toàn bộ phía trong của tứ phái liên minh. Cùng với lúc đó, trận pháp được che đậy phía trên không trung hóa thành từng mảnh nhỏ rơi xuống, giống như một trận gió tuyết rơi xuống tất cả các ngóc ngách bên trong tứ phái. Ngay sau đó, từ trong những khe nứt có vô số tu sĩ áo trắng đi ra. Toàn bộ những tu sĩ này đều có một điểm giống nhau, đó là sắc mặt âm hàn. Bọn họ trên người tỏa ra hàn ý, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ các ngóc ngách của trong tứ phái liên minh. Một luồng sát khí mạnh mẽ bao phủ toàn bộ liên minh tứ phái. Trong lúc đó, thật là kỳ lạ là phần lớn tu sĩ của tứ phái liên minh lại không hề xuất hiện, để mặc một đám tu sĩ của Tuyết Vực đang từ khe nứt đi ra. Tu sĩ của Tuyết Vực xuất hiện ngày một nhiều, nhưng không ai phát ra bất cứ một tiếng động nào. Ánh mắt của họ đều tập trung vào nữ tử kia. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng mà những ánh mắt vẫn hướng về phía nữ tử. Ánh mắt nữ tử lạnh như băng, chỉ tay về phía bên phải. Chỉ sau một động tác đơn giản như vậy, đột nhiên tất cả các tu sĩ của tuyết vực bỗng nhiên nổi lên sát khí, thân mình hóa thành từng đạo ánh sáng trắng ầm ầm từ trên không trung giáng xuống. Một cử động lập tức dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền. Ngay lập tức thì toàn bộ tu sĩ đang ở phía trên tứ phái liên minh đồng loạt hạ xuống. Nhưng trong khi bọn họ còn đang lơ lửng ở giữa không trung, trong nháy mắt từ bốn phía ở liên minh tứ phái dâng lên bốn cột sáng thông thiên. Bốn cột sáng xanh đỏ tím trắng, giống như là bốn cây cột chống trời vậy, bỗng nhiên xuất hiện. Cùng với lúc đó thì trên những cột sáng, một vài hư ảnh lớn được ngưng tụ mà thành. Bọn chúng bay nhanh ngưng tụ thành một đám thượng cổ dã nhân thân mặc bì giáp. Những dã nhân này thì to lớn, nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện trong lồng ngực khổng lồ của chúng đều có một người ngồi ngay ngắn. Tuy không nhìn ra được bản lãnh nhưng mà hiển nhiên không phải là tu sĩ cấp bậc thấp. Một đám dã nhân khổng lồ từ trên bốn cột ánh sáng biến hóa mà ra, bắt đầu bước chân gầm giống giận dữ hướng về phía đám tu sĩ của tuyết vực trên không trung mà phóng tới. Đám dã nhân này số lượng rất là đông, cùng nhau tiến lên, tất cả đều vì trận chiến ngày hôm nay. Và lúc mà đám dã nhân xuất hiện, ở một vị trí của Bạch Vân Tông ở phía đông, truyền ra một tiếng gầm giận dữ. Một khối nham thạch lớn màu đen bay lên cao. Ngồi phía trên khối nham thạch là một lão già toàn thân bị 9 sợi xích khóa lại. Lão già này thì cơ mặt quắt lại, toàn thân có một đạo khí tím bao phủ. Hắn gần như là trần truồng, trên mình chỉ có vài mảnh vải che đậy. Tóc hắn rối bù, ánh mắt mờ mịt, nhìn chằm chằm vào đám tu sĩ tuyết vực giữa không trung, vươn cái đầu lưỡi, liếm liếm môi một cái. Đầu lưỡi của lão thật là dài, lúc mà duỗi ra trông giống như là yêu nghiệt vậy, làm cho người ta nhìn mà ghê tởm càng cười. Ngay sau đó, từ hướng của Thủy Mặc Môn phía nam cũng truyền tới một tiếng rít gào. Một cái đỉnh đồng thật là lớn từ đằng sau Thủy Mặc Môn bay ra. Trên đỉnh đồng này có khắc vô số những bùa chú cổ xưa. Một luồng khí hồng hoang chậm rãi khuếch tán mà ra. Phía trên là một lão già mặc áo dài màu đỏ, ánh mắt thì bình tĩnh nhìn lên không trung. Tại Thanh Mộc Nhai ở phía tây thì cũng không hề chịu thua kém. Nơi này cả hai phía đông tây đều xuất hiện dị biến. Một bãi nước bùn màu đen ước chừng dài khoảng hơn 100 trượng, tản mát ra từng trận mùi hôi thối từ Thanh Mộc Nhai bay lên. Bãi nước màu đen này thỉnh thoảng lại bốc lên một ít bọt khí. Có khi giữa đám nước bùn còn hiện lên một khuôn mặt tràn đầy thống khổ. Bãi bùn đen này vừa hiện ra dường như là liên kết với các tuyến ở bốn phía, đều vì một trận chiến sắp xảy ra này. Ngay sau đó thì hắc hồn phái ở phía bắc cũng phát ra tiếng thét dài. Một nam tử trẻ tuổi trông có vẻ là nhu nhược, chậm rãi bay từ giữa không trung ra. Sắc mặt hắn tái nhợt, có vẻ như là vừa mới bị bệnh nặng. Thân thể hắn bay đi nhẹ nhàng vô cùng. Hắn đưa tay phải hướng xuống khẽ vung lên. Lập tức toàn bộ bên trong của hắc hồn phái xuất hiện vô số luồng khí màu đen. Những thể khí này giao hòa vào nhau hình thành lên một chiếc bút lông màu đen. Chiếc bút lông này vừa xuất hiện, lập tức trời đất biến sắc. Lão già áo đỏ ngồi trên đỉnh đồng và lão già gầy nhom bị 9 sợi xích khóa trên khối nham thạch nhìn thấy thì đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Chiếc bút lông này nhìn không có gì khác thường, chậm rãi rơi vào trong tay của người trẻ tuổi thanh niên. Hắn cầm bút trong tay, trong nháy mắt trên mặt dâng lên một vẻ hồng hào lạ thường. Một năm là một khoảng thời gian dài, chẳng lẽ tứ phái lại không có gì chuẩn bị hay sao? Không, thực tế là bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị, xuất ra tất cả các bảo bối trấn phái, dựa vào đó tiến hành một cuộc phản kích. Dù sao phần đông tu sĩ của tứ phái liên minh đều sinh trưởng trên vùng đất này, tuy đã có chút chia rẽ, nhưng khi tu sĩ ở tuyết vực đến liền hoàn toàn thống nhất đứng lên, nhất trí đối phó với ngoại địch. Bởi vì họ không muốn trở thành chó nhà có tang, không muốn ngay cả đến gia đình mình cũng không bảo vệ được. Người không thể không có nhà, tu sĩ cũng là người mà. Đây là một cuộc tử chiến, trừ phi có thể tiêu diệt toàn bộ, nếu không cuộc chiến sẽ không có hồi kết. Giờ đây nữ tử áo trắng đứng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng, nhẹ giọng mà nói: quét sạch bọn chúng đi, nơi này sẽ trở thành vùng đất mới của tu sĩ tuyết vực. Lời này vừa nói ra, tu sĩ tuyết vực lập tức ầm ồ hô lên. Tiếng hô này dần dần kết thành một cái dài. Khi mà lên tới một đỉnh điểm, nữ tử tay phải bắt ấn, chỉ thấy một luồng ánh sáng nhiều màu từ trong tay nàng chiếu ra. Sau khi mà luồng ánh sáng nhiều màu này xuất hiện, lập tức hóa thành 5 người con gái giống hệt như là nữ tử kia.

Tuy nói như vậy có thể khiêu khích khiến cho Chu Tước Quốc nổi giận, nhưng so với hiện tại thì việc mạnh yếu tồn vong của quốc gia thì vẫn quan trọng hơn. Vào lúc này, 9 người ra tay đồng loạt. Những tu sĩ duy trì trận pháp bên trong tứ phái liên minh đã có vô số người thân thể mềm nhũn ra, ngã xuống đất mà chết. Bọn họ chính là những người phải gánh chịu lực công kích từ cây quạt của nữ tử áo trắng. Nữ tử này sở dĩ dám một mình đứng trên không trung đối chọi với cả 9 người là bởi vì trong tay nàng có cây quạt. Và nàng rất là tự tin đối với cả cây bảo phiến được bản ngũ cấp tu chân quốc chế tác này. Sau khi nàng có cây quạt thì ngoại trừ sư muội mà nàng vẫn thua kém, thì mọi hóa thần kỳ tu sĩ đều không phải là đối thủ của nàng. Trong 9 người này có 5 người là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, 4 người còn lại lần lượt là những người nắm giữ ý cảnh đặc biệt của tứ phái. Có thể nói trong sát trận này, nếu không phải là tu sĩ anh biến kỳ thì chắc chắn sẽ phải chết. Dưới cơn sóng dữ, nữ tử áo trắng không còn sức lực để chống cự, thân thể lập tức hóa thành một màn xương máu. Cây quạt kia còn lại 2 chiếc lông chim bị một tu sĩ hóa thần hậu kỳ bắt lấy. Sau đó 9 người hóa thành những điểm sáng biến mất ở giữa không trung. 9 người bọn họ dưới sự công kích của cây quạt thì cũng phải trả giá khá là nghiêm trọng. Tu vi của mỗi người thì đều giảm xuống không ít, cần phải bế quan một thời gian dài mới có thể hồi phục. Đám hóa thần kỳ tu sĩ của Tuyết Vực thấy như vậy thì ánh mắt đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhưng mà bên trong vẻ phẫn nộ lại không có một chút bi ai, mà lại càng thêm điên cuồng, cùng với cả tứ phái liên minh tiếp tục chiến đấu. Vô Lâm đã thấy hết thảy mọi chuyện phát sinh này, hắn nhăn mày lại quan sát biểu hiện của tu sĩ Tuyết Vực một chút, cảm thấy là có sự tình gì đó không bình thường. Thân phận của nữ tử này có lẽ không phải là thiên chi kiều nữ. Và đúng vào lúc này, trên mặt đất bỗng nhiên dâng lên những cột sáng 7 màu. Số lượng của những cột sáng này tổng cộng là 108. Chúng phân bố vào các góc của tứ phái liên minh, lúc này đồng thời bay lên không trung. Nếu ở trên không nhìn xuống thì 108 cây cột sáng này hình thành nên một trận pháp lớn ở giữa trung tâm của tứ phái liên minh. Trên mặt đất, ở vị trí của cột sáng trên không thì đều sẽ có vô số tu sĩ khoanh chân ngồi. Tất cả bọn họ hai mắt nhắm nghiền, toàn bộ tu vi linh lực đều dung nhập vào bên trong cột sáng để duy trì sự biến hóa của trận pháp. Toàn bộ mặt đất thì bắt đầu chấn động. Chỉ thấy dãy núi Thiên Vân cổ xưa ở giữa trung tâm của tứ phái liên minh, tuy hiện tại đã bị băng tuyết bao phủ, nhưng vào lúc này băng tuyết đều từng trận rơi xuống. Trong tiếng ầm ầm thì những tầng băng đóng cũng dần dần vỡ ra. Toàn bộ dãy núi của Thiên Vân lúc này, dưới sự kích hoạt của 108 cột sáng, không ngờ biến thành một con thương long dài vạn trượng, chậm rãi nhúc nhích thân mình. Vô số băng tuyết trên con thương long này nhanh chóng bị rơi xuống. Con thương long ngẩng đầu, hai con mắt rất là lớn nhìn chằm chằm vào đám tu sĩ Tuyết Vực ở phía trên không trung. Phía trên của con thương long có một người đang đứng, và Vương Lâm nhận ra hắn đúng là đại nhĩ tu sĩ Chu Võ Thái. Chu Võ Thái dĩ nhiên là có địa vị cao trong tứ phái liên minh, bởi vì trong thân thể hắn có huyết mạch của thương long thủ hộ của tứ phái liên minh. Và cũng chỉ có hắn sau khi mở thương long đại trận mới có khả năng khống chế con thương long này tiến hành cuộc chiến bảo vệ quốc gia. Con thương long này bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm, thanh âm này hóa thành từng đạo sóng không khí truyền ra. Tu sĩ của tứ phái liên minh sau khi nghe thấy tiếng gầm đều phấn chấn hẳn lên. Theo kế hoạch thì tiếng gầm của thương long ra hiệu bắt đầu cuộc quyết chiến. Một số lượng tu sĩ rất là đông từ trong tứ phái bay ra gia nhập vào chiến trường, cùng với cả tu sĩ của Tuyết Vực giao chiến. Và lúc này Vương Lâm đang giấu mình trong tuyết, chau mày lại quan sát. Nếu là Tuyết Vực tu sĩ chỉ có chiến đấu như vậy thì hiển nhiên tứ phái liên minh sẽ giành thắng lợi. Nhưng không hiểu vì sao, hắn luôn có một cảm giác nguy cơ đang tới. Suy nghĩ một lát, bỗng ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe. Thần thức của hắn nhận thấy được rằng về hướng của Hắc Hồn phái, cách khoảng 1000 dặm, ngũ hành thổ linh toàn thân đang phát ra hắc khí nồng đậm, đang rất nhanh lướt tới đây. Phía sau của thổ linh còn có một người trẻ tuổi tay cầm bút lông, hai mắt vẫn nhắm, không nhanh không chậm mà đuổi theo. Bút lông trong tay của gã thi thoảng huy động một chút. Thổ linh kia run rẩy toàn thân, hắc khí quá nặng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì tâm thần Vương Lâm đấu tranh kịch liệt. Lát sau mắt hắn lại rực lên, không một chút do dự, lập tức nương theo gió tuyết, lặng yên chui ra, bay về phía của ngũ hành thổ linh. Càng lúc thì càng gần rồi. 8000 dặm, 7000 dặm, 6000 dặm, 5000 dặm, 3000 dặm. Giờ đây chỉ còn khoảng cách 3.000 dặm. Vô Lâm chợt biến mất, lại hiện ra ở bên ngoài 2.000 dặm. Nháy mắt hắn vỗ trán, lập tức từ trong miệng một cái ấn màu đen bay ra. Ấn này vừa xuất hiện lập tức tản ra sát khí dày đặc. Từng đạo tàn hồn dưới tác dụng của sát khí hiện lên. Tay phải Vương Lâm khẽ phất, hắc ấn chậm rãi bay lên, biến mất. Hắn thở sâu, hai tay nhanh chóng đánh ra pháp quyết. Từng đạo cấm chế trong tay hắn đánh ra tứ phía. Sau đó hắn vỗ vào túi trữ vật lấy ra cấm phiên trên tay. Cấm phiên khẽ rung lên, lập tức thì không gian bị một màn xương đen bao phủ. Nháy mắt màn xương đen biến mất. Xong xuôi đâu đó, xa xa ngũ hành thổ linh đang bay đến. Thổ linh đáng thương thì trông cực kỳ thảm hại. Nó nhìn thấy Vương Lâm nhưng mà không thèm quan tâm. Với tu vi của nó tương đương với cả hóa thần hậu kỳ tu sĩ, mặc dù bản thân đang bị trọng thương, nhưng đối phó với cả một tên tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng chỉ là một cái phẩy tay mà thôi. Xem chừng nó coi thường Vương Lâm không đủ tư cách để khiến nó cảnh giác. Khi mà nháy mắt bay tới, thổ linh vung tay lên, một cỗ thổ linh khí dày đặc ập đến. Vương Lâm vừa tiếp xúc thì đã thổ ra một ngụm thiên huyết. Cả nguyên anh trong cơ thể hắn cũng chấn động nặng, không ngờ suýt nữa thì đã bị tan nát. Thổ linh nhướng mày, thân mình không thèm khựng lại đến nửa giây, vẫn tiếp tục bay. Nhưng vào lúc này Vương Lâm phun ra một giọt máu tươi, lập tức hóa thành một màn sương máu tiêu tan giữa chân trời. Cùng với lúc đó, bốn phía xung quanh đột nhiên xuất hiện một màn sương đen ngày càng dày đặc. Từng đạo cấm chế từ trong màn sương đó ào ào rít gào lao ra vườn quanh thân thể của thổ linh. Ngay sau đó, bốn phía quanh thân thể nó lóe lên tám tia màu đen. Cấm khí cùng với cả cấm phiên tạo thành một cái nhà giam to tướng, nhất thời nhốt nó ở bên trong. Sau đâu đó thì Vương Lâm lập tức lùi về phía sau, chớp mắt một cái. Hắn biết là với tu vi của chính mình không thể hy vọng chống cự với cả thổ linh. Nhưng hắn cũng chẳng định là tự mình ra trận. Chỉ cần giữ thổ linh lại một chút, chờ gã trẻ tuổi cầm bút lông kia tới là sẽ tự nhiên giải quyết được. Thổ linh hiển nhiên là phát hiện ra ý đồ của Vương Lâm. Nó nổi giận gầm lên, cả thân mình ầm ầm lao tới màn xương đen cấm chế, mặc kệ cấm khí đang rít gào bên cạnh. Thật ra thì cấm khí đó cũng chẳng đáng để cho nó để ý. Vừa mới chạm vào thân thể thổ linh thì cấm khí đã bị thôn phệ sạch sẽ. Thổ linh như là một con thú bị nhốt điên cuồng lao vào trong cấm phiên. Một lần, màn xương đen do cấm phiên hóa thành lập tức mất đi hơn phân nửa. Từ trong đó vang lên những tiếng răng rắc thanh thúy. Vương Lâm cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn biết cấm phiên quán đã bị rách, nhưng thổ linh thì vẫn chưa thoát ra được, lại nổi điên, lại ầm ầm lao đến. Và lúc này màn xương đen lập tức tiêu tan. Cấm phiên mặc dù chưa hỏng hẳn, nhưng mà những vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều. Mắt Vương Lâm lóe lên, hắn nhận thấy thổ linh đang muốn lao vào phá cấm phiên lần nữa. Nhưng mà lúc này gã trẻ tuổi mang theo bút lông đã đến, vẫn không thèm nhấc mí mắt, tay phải vung bút lông lên kéo một đường, nhìn rất là thong thả nhưng mà thực ra rất điểm về phía trước cực nhanh. Lập tức thì thổ linh kêu lên một tiếng thảm thiết, khói đen trên mình điên cuồng bốc ra, cả người mềm oặt, ánh mắt uất ức không cam lòng, muốn lao vào cấm phiên lần nữa. Vô Lâm hơi hoảng, tay phải cua nhẹ, lập tức thì đại ấn màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung, mạnh mẽ đánh xuống. Sát khí mạnh mẽ tỏa ra, cùng với cả vô số hồn phách tựa như là thiên tháp giáng xuống. Thổ linh giận dữ, bỗng hóa thành một đống bùn đen lao tới phủ lấy hắc ấn. Và lúc này thì gã trẻ tuổi kia đã mở hai mắt. Mắt của gã lộ ra một tia ánh sáng kỳ dị, bút lông trong tay lại phất lên. Lúc này đống bùn đen do thổ linh hóa thành lập tức bị mất một nửa. Cũng bởi vì thế mà cũng phải sững lại một chút. Hắc ấn nháy mắt đè xuống, thổ linh hự thảm một tiếng. Đống bùn đất kia ngưng kết lại hóa thành hình người. Nhưng lúc này một nửa thân của nó đã trở nên trong suốt, dường như là chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua liền có thể tiêu tan. Mắt nó thì đầy tuyệt vọng. Nhìn thấy gã trẻ tuổi kia nâng lên bút lông muốn ra đòn, thì Lưu Vương Lâm lập tức lao ra, trong chớp mắt đã biến mất vào trong cấm phiên. Nhíu nhíu mày, một lực hút khổng lồ phát ra từ mi tâm quán. Thổ linh kia đã nhanh chóng bị tóm lấy và bị bắt vào bên trong mi tâm quán. Bị bắt vào nghịch thiên châu, Vương Lâm không kịp suy xét, há miệng hút lấy hắc ấn quay về. Tâm niệm vừa động thì cấm phiên biến mất quay về túi trữ vật. Hết thảy chỉ trong chớp mắt thì đã xong, không do dự hắn quát: "Đệ tử của Bạch Vân Tông, gia sư Thanh Tùng." Dứt lời hắn thầm niệm chú ngữ khống chế pho tượng trong túi trữ vật, cả người sáng lên, quay lưng bỏ chạy. Gã trẻ tuổi kia lạnh lùng liếc nhìn hắn, bút lông trong tay không hạ, một lúc lâu sau thì mới xoay người bỏ đi, Vô Lâm cắm cổ chạy một mạch hơn 1.000 dặm thì mới dừng lại, ngoái cổ nhìn, thấy gã kia đã bỏ đi, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cái này gọi là có chí làm quan, có gan làm giàu là như vậy. Lần này Vương Lâm đã mạo hiểm lớn, giật lấy thổ linh từ trong miệng của người ta rồi bỏ chạy. Hắn đã hạ quyết tâm là sẽ không mạo hiểm một lần nào nữa trên con đường đoạt được ngũ hành chi linh, bởi vì việc này quá sức là nguy hiểm. Nếu chẳng may có hơi thiếu cẩn thận thì ắt sẽ mất mạng ngay tức khắc. Hơn nữa cấm phiên đã bị hỏng nặng, hắn quả thực đau lòng. Lại giấu mình trong tuyết thì Vương Lâm lần nữa kiểm tra lại Thiên Nghịch Châu. Phát hiện thì thổ thuộc tính đã viên mãn, chỉ còn lại hai loại kim và mộc thuộc tính, là coi như là ngũ hành của Thiên Nghịch Châu đã đầy đủ. Và đúng lúc này thì mặt đất đột nhiên có chấn động. Ngay sau đó từng khối băng san sát ầm ầm, đội tuyết chui lên. Những khối băng này chính là thứ lần trước mà Vương Lâm đã thấy, là những di vật được giấu bên dưới mặt đất 5.000 trượng. Vô số khối băng từ mặt đất chui lên, phá tan tầng tuyết, đội tuyết mà đứng lên. Nếu nhìn thẳng từ trên trời xuống, có thể nhận ra được những tượng băng này hợp lại thành một đồ hình. Nhìn hình dáng của đồ hình này và thứ được khắc ở trên tượng băng hình người rất là giống nhau. Sau khi xuất hiện, tượng băng tỏa ra ngàn vạn tia hàn mang. Cùng với lúc đó thì lại một đám tượng băng khác lại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong liên minh tứ phái thì toàn bộ tượng băng bất ngờ lao lên với một tốc độ khó mà tưởng tượng được. Gần như trước mắt đã bay tới giữa không trung. Các khe hở không gian trên đó, trừ cái khe lớn nhất ra thì tất cả đều vô thanh vô tức biến mất. Ngay sau đó ở trong cái khe hở lớn nhất ở ngay chính giữa, truyền ra một màn sương nồng hậu màu lam đậm. Làn sương này khuếch tán ra bao phủ khắp ngàn dặm. Có một vài tu sĩ của liên minh tứ phái không kịp né tránh, đã bị thứ sương màu lam này chạm vào. Cả người lập tức biến thành tượng băng, rơi ở giữa không trung xuống. Thậm chí đến nguyên anh trong cơ thể cũng bị thứ xương kỳ dị này ăn mòn, gần như là trong nháy mắt liền bị đông lại. Cảnh tượng kỳ lạ đáng sợ này làm cho tu sĩ liên minh tứ phái bốn phía xung quanh thì vô cùng kinh hãi. Sau đó thứ xương lam dày đặc đó bay tới những tượng băng ở giữa không trung, bắt đầu hòa tan chúng một cách quỷ dị. Chỉ trong chớp mắt thì toàn bộ tượng băng hoàn toàn tan hết như là chưa từng xuất hiện. Ngay trong nháy mắt trong cái khe lớn kia, từ bên trong màn xương lam đó thì một cỗ uy áp vô biên chậm rãi tràn ra. Một vật mình rắn, thân thể lớn như là một tòa núi nhỏ, chậm rãi từ trong khe hở trườn ra. Vật ấy vừa xuất hiện thì làn sương màu lam càng đậm, ào ào tràn về tứ phía. Bất kể thứ gì bị nó chạm vào đều biến thành băng. Vô Lâm hít vào một hơi khí lạnh, không dám chậm trễ lao ra khỏi đỉnh núi tuyết, thầm than một tiếng, dùng hết sức thật nhanh bay đi mà chạy trốn. Ngay khi hắn vừa lao khỏi đỉnh núi tuyết không đến ba khắc thì ngọn núi đó liền bị làn sương màu lam kia khuếch tán đến, lập tức hóa thành một tòa băng sơn. Vào lúc này cái thân chủ thể của thứ hơi thở kia thì đã hạ xuống một nửa. Có thể là nhìn thấy rồi. Từ phần eo của nó trở lên không ngờ lại mang thân người. Thực ra ngay khi mà thứ quái vật này xuất hiện, Vô Lâm đã đoán được nó chính là thứ tượng băng kia. Tuy là việc này cũng đã được ghi trong ngọc giản thông chi của Chu Võ Thái, nhưng mà làm sao có thể chống lại con quái vật này mới là thứ Vương Lâm thật sự là quan tâm. Vô Lâm hai chân chạm đất, lao đầu mà chạy. Mãi cho đến khi mà thứ hơi thở chết người kia không lan tới nữa thì mới dám dừng chân, sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn trời, trầm mặc không nói. Và lúc này Chu Võ Thái đứng ở trên thương long hừ nhẹ một tiếng. Lập tức thương long dưới chân hắn bỗng chuyển mình. Trong những tiếng ầm ầm vang, thân mình vạn trượng nháy mắt đã từ mặt đất bay lên. Cái miệng khổng lồ như là có thể cắn nuốt cả thiên địa mở ra, hướng về phía vật mình người thân rắn kia. Giải thích thanh long hay là thương long là một trong tứ tượng của thiên văn học Trung Quốc và cũng là một khái niệm rộng trong phong thủy âm dương triết học. Lúc này cái thứ xương lam đậm lạnh ngắt này dường như là chẳng ăn thua gì với cả thương long bị nó xuyên thẳng qua. Nhưng chính vào lúc này, khi mà con rồng hướng tới phía đầu con rắn đầu người kia, thì một giọng nói trong trèo từ trong cái khe truyền ra ngoài. Sứ giả đại nhân, người của Chu Tước Quốc đáp ứng ra tay giúp ta một lần, bây giờ mời ngài ra tay giết chết con thương long này. Một lát sau thì một người con gái có mái tóc dài đen nhánh, trong tà váy trắng muốt, thong thả bước ra từ trong cái khe. Nàng yểu điệu thướt tha kiểu diễm vô cùng, trên người không có vương mấy hàn khí, nhưng mà hai mắt thì luôn lóe ra cái thứ ánh sáng sắc bén, hiển nhiên là người có ý chí kiên định. Nàng vừa đi ra thì dù là thằng ngu cũng có thể nhận thấy được Nàng và cô nương vừa bị tứ phái liên minh giết chết khác nhau quá xa, có thể nói là đom đóm so với mặt trăng. Ngay khi mà xuất hiện, nàng lập tức nâng tay phải. Từ tứ phía của liên minh tứ phái bỗng nhiên bay tới bốn đạo ánh sáng, phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, ngũ hành tứ linh. Thiếu một sao? Nàng nhướng mày nói. Tiên thiên ngũ linh, sư phụ nàng năm đó đã nói, đây chính là khi mà Hồng Điệp sinh ra. Giữa trời đất ngũ linh ngưng tụ bảo vệ Hồng Điệp cả đời. Ngũ linh này khi mới hiện ra thì cũng không có tu vi hóa thần hậu kỳ, mà là tăng cường theo tu vi của Hồng Điệp, đến một lúc nào đó sẽ tự nhiên đột phá. Hồng Điệp càng mạnh thì ngũ linh sẽ càng mạnh, cái này gọi là nhân quả. Còn về lai lịch của ngũ linh thì không ai biết được. Sư phụ của Hồng Điệp khi mà lâm chung đã đánh đổi một thân tu vi của mình để tạo ra một chút manh mối. Hồng Điệp thì thật là thiên tiên ngũ linh, cả đời chỉ có một kiếp. Hết kiếp này sẽ hóa thành ngũ linh thể chân chính. Từ đó về sau thì con đường tu đạo vĩnh viễn bằng phẳng. Có điều sư phụ của nàng mặc dù đã đánh đổi cả một thân tu vi, nhưng cũng không thể tính ra nhân quả một kiếp này của Hồng Điệp. Lâu ngày thì việc này sư phụ của nàng đành gác sang một bên, mặc dù vẫn còn vương vấn trong lòng, nhưng mà vẫn phải chờ đợi nhân quả tới. Lần đại chiến này thì sư phụ Hồng Điệp bỗng nhiên được giáng chiều bao phủ. Trong lòng nàng có cảm ngộ, lập tức tính toán. Lúc này đây thì không ngờ lại may mắn hiểu được một chút về kiếp nạn của Hồng Điệp. Vì vậy khi mà xuất chiến, Hồng Điệp nàng phải giao ngũ linh này cho sư tỷ, để cho sư tỷ thống lĩnh tu sĩ cả nước tiến quân liên minh tứ phái. Thực ra thì hết thảy đều dựa theo suy đoán của sư phụ trước đây. Lấy thủ đồ thay thế Hồng Điệp, phá vỡ kiếp nạn, coi như là ứng kiếp, không phải là tránh né. Do đó khi mà thủ đồ bỏ mình, thì cũng là lúc kiếp nạn của Hồng Điệp đã thật, sau này tự nhiên sẽ biến mất. Cho nên Hồng Điệp mới ra khỏi cái khe đó và xuất hiện tại đây. Nhưng mà lúc này thì nàng lại phát hiện ngũ linh không ngờ lại thiếu mất một. Nàng không hiểu tại sao, bỗng nhiên nội tâm chấn động mạnh, ánh mắt thì xa sầm lại. Đằng sau nàng có 8 người đang đứng. 8 người này có 7 người quần áo giống nhau. Bọn họ thì có cả nam cả nữ, mỗi người thì đều đã có tuổi. Cả 7 người này đều là thất đại trưởng lão của Tuyết Vực Quốc. Mặc dù Hồng Điệp đã tiến vào Chu Tước Quốc, nhưng 7 người này thì vẫn đi theo bảo hộ nàng. Người cuối cùng thì là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ trường bào màu đen. Người này thì mặt mũi vàng như sáp, đầy vẻ bệnh hoạn. Giờ đây khi mà nghe được lời nói của nàng, hắn uể oải gật đầu, tiến lên một bước, xúc địa thành thốn. Chỉ một bước đã đi tới chỗ của Thương Long kia cùng với cả vật mình người thân rắn kia. Hắn nhìn Thương Long một cái, khẽ cười và nói: "Con rồng này tại hạ không có quyền giết chết, nhưng lấy ra huyết mạch thì có thể đó." Dứt lời thì tay phải quán khẽ đưa lên. Lập tức Chu Võ Thái ở phía trên của Thương Long run lên bần bật, gặp người phun ra một ngụm tiên huyết, thân mình giống như là bị đẩy mạnh, như là sao băng lao xuống mặt đất. Ngay khi hắn phun ra một ngụm máu tươi, thì người đàn ông trung niên tùy ý vung tay một cái. Lập tức thì máu tươi ngưng tụ, hóa thành một giọt huyết châu ánh tím, rơi vào trong mi tâm của Thương Long. Thương Long phẫn nộ rít gào điên cuồng, hai mắt đầy bi ai, nhưng mà trong ánh mắt đó lại mang theo một ý được giải thoát. Nó nhìn thật sâu đại địa, toàn thân nhoáng lên, chỉ thấy long hồn từ đỉnh đầu bay ra, biến mất ở nơi chân trời. Mất đi long hồn thì thân thể khổng lồ của Thương Long bắt đầu hóa đá, rất nhanh hóa thành ngọn núi lớn, ầm ầm từ trên không trung rơi xuống đất. Thương Long không còn để bảo vệ đại địa, những ngọn núi rơi trên mặt đất ầm ầm như là tiếng chuông cảnh báo ngày tàn cho liên minh tứ phái, cứ vang lên vẳng vất quanh quẩn đất trời. Làm xong thì người đàn ông đó thở dài, xoay người về hướng của cô nương áo trắng, vẻ mặt lại đầy nét bệnh tật như trước. Và lúc này thì cái gã đầu người mình rắn đã hoàn toàn ra khỏi được cái khe. Cô nương áo trắng nhẹ nhàng bay lên, dừng ở trên đỉnh đầu con thú, duyên dáng chỉ xuống dưới. Lập tức thì nó há mồm phun ra một làn xương màu lam nồng đậm. Thứ xương chết người này vừa mới ra đã điên cuồng lan rộng ra khắp không gian. Bất kể là tu sĩ có tu vi gì, kể cả là hóa thần kỳ, thì cũng chỉ vừa chạm vào cái thứ xương màu lam này đã lập tức hóa thành tượng băng. Vừa Lâm chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt mình, da đầu hắn giật giật, hắn thật sâu hít một hơi lạnh khí. Tuy cô nương áo trắng đó ở khá xa, nhưng thứ làn xương màu lam này khuếch tán ra quá nhanh. Không dám chần chừ, hắn vỗ túi chữ Phật, xuất ra một cái mũ rơm đội lên đầu, vội vàng bay nhanh đi, bạt mạng chạy trốn cái thứ xương chết người đó, cắm cổ chạy về phía của Chu Võ Thái. Dưới sự tàn bạo, càn quét của thứ Xương Lam kia, toàn bộ liên minh tứ phái lấy vị trí này làm trung tâm biến thành một thế giới toàn băng. Một đám tu sĩ liên minh tứ phái đều cuống quýt bay ra, đau buồn nhìn gia viên của mình tản ra từ phía, chỉ muốn làm sao chạy cho nhanh thôi. Chỉ có điều tuyết vực tu sĩ sao có thể để yên cho bọn họ bình yên bỏ chạy. Về phần Vương Lâm thì tốc độ hắn cực kỳ nhanh. Còn kết cục của liên minh tứ phái, chỉ cần nhìn trung niên nam tử ra tay lúc nãy là cũng biết được, không thể thay đổi được. Cái này gọi là trảm thảo trừ căn. Chỉ sợ là đám tu sĩ liên minh tứ phái rất khó chạy thoát mà thôi. Giờ đây hít một hơi dài, hắn không thèm để tới việc này nữa, hóa thành một bóng hình mờ ảo, nhanh chóng bay đi không dám dừng lại. Ngay phía sau là thứ hơi lam khủng khiếp kia đang đuổi theo tới nơi rồi. Chỉ cần chạm vào một cái thôi là sẽ bị biến thành một tượng băng. Và Vương Lâm cũng không hy vọng là mình ngoại lệ. Lát sau thần thức hắn tản ra xa xa. Ngàn dặm phía trước, ở trên một ngọn núi tuyết có một thác động, trong đó là Chu Võ Thái. Thân hình Vương Lâm lóe lên hiện ra ở ngay trên đỉnh ngọn núi tuyết, không dám dừng lại dù chỉ là một khắc, lao ngay vào trong động. Vừa mới đi vào thì đã thấy ngay Chu Võ Thái. Hắn vẫn chưa chết nhưng đã hôn mê. Vương Lâm cướp luôn túi trữ vật quán, không dám chậm trễ, lập tức lao đi chạy trốn. Ngay khi hắn rời khỏi ngọn núi, nháy mắt hơi lam kia đã đuổi đến tận đây, toàn bộ ngọn núi đã hóa thành núi băng. Vương Lâm vừa cắm đầu vào phi hành, vừa sử dụng thần thức rà soát cái túi, thì rất nhanh hắn đã tỏ ra rất là hưng phấn. Vũ đỉnh. Quả nhiên là trong túi của Chu Võ Thái có vũ đỉnh. Vừa cho cái túi vào trong ngực thì đột nhiên Vương Lâm tái cả mặt. Trước mắt hắn là một tòa tháp băng tuyết cao tới hơn 10 tầng. Một bà lão đi ra từ trong tháp, lãnh đạm nhìn kẻ mới tới, tay phải giơ lên. Vương Lâm thì không dám nói lửa lời, vội vàng bay nhanh ngược lại, tay phải đặt ở mi tâm. Lập tức thì mấy hạch tâm tộc nhân đằng ra đã bị hắn luyện chế thành ma đầu nhanh chóng bay ra cản lại. Ma đầu đó vừa xuất hiện thì lập tức lao tới đánh bà lão kia. Bà lão khinh miệt búng nhẹ một cái, lập tức đám ma đầu bị băng lam bao vây. Vương Lâm cắn răng xót ruột thầm nhủ. Bạo, bạo, bạo. Mấy ma đầu bị vây trong lam băng đều tự bạo. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng hóa thành một màn xương đen. Vương Lâm không dám dừng lại, nương theo màn xương đen nháy mắt biến mất. Khi mà xuất hiện đã cách đó hơn ngàn dặm, lại tiếp tục cắm cổ bay chạy đi. Tay phải đặt trên mi tâm. Ngoài Hứa Lập Quốc thì tất cả các ma đầu khác đều bị hắn điên cuồng phóng ra ngoài. Chỉ để lại một tiếng bạo bạo rồi sau đó đã biến mất. Chạy như điên như vậy được một lát thì Vương Lâm nhận ra đám ma đầu quán đều đã chết cả rồi. Đám xương đen sau lưng hắn tuy càng đậm, nhưng một cảm giác nhói nhói sau lưng kia thì vẫn chưa hề biến mất. Người chạy không thoát đâu. Âm thanh âm trầm của bà lão từ từ truyền đến phía sau. Chỉ thấy bên trong màn xương đen kia, tòa tháp băng đến hơn 10 tầng bỗng nhiên lao ra. Trên đỉnh tháp là một bà lão áo trắng, ánh mắt lộ vẻ âm trầm. Vô Lâm làm sao dám ngoái cổ nhìn lại, vẫn cứ tiếp tục điên cuồng bỏ chạy. Hắn vỗ vào túi trữ vật, một con rối nguyên anh kỳ hóa thành một đạo khói đen ngưng tụ ở phía sau Vương Lâm. Vô Lâm xoay người lại, tay bắt ấn, hai mắt bắn ra hồng quang. Hồng quang này chui vào trong con rối, Vô Lâm quát, đi! Lập tức thì con rối kia như là nổi điên, ầm ầm lao về phía của lão phụ nhân đang đuổi theo. Bà ta thì vẫn đứng trên đỉnh tháp, nhìn nó càng khinh miệt, tay phải cua một đường. Lập tức thì băng tuyết trên đất như là mọc lên một đống cọc nhọn vậy, ngăn con rối lại. Vô Lâm vừa chạy vừa quát thầm, bạo!